Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 430, thiếu thánh vạn thường thanh chết. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dakero. Lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang, chỉ gặp một bóng người bị oanh đến mặt đất, đem trung ương thánh thành vô số kiến trúc đụng thành vỡ nát. Vị kia vô tướng thần tông lão tổ xem xét, đợi thấy rõ là thần tổ vạn nguyện lúc càng là giật mình kêu lên: thần tổ vạn nguyện, đây chính là trung ương thánh triều gần với ngân long vương cao thủ. Hơn nữa còn đột phá đến thiên thần cảnh. Nhưng là bây giờ thần tổ vạn nguyện nằm trên mặt đất, giáp bọc toàn thân che kín vô số vết kiếm, liền giống bị thiên kiếm vạn kiếm cắt chém thành vô số mảnh vỡ đồng dạng. Ngay sau đó, vị kia vô tướng thần tông lão tổ nhìn thấy, dương côn toàn thân hóa thành một đầu kiếm long, thẳng nhưng từ trên cao đâm xuống. Ầm ầm, thần tổ vạn nguyện bị dương côn biến thành kiếm long, trực tiếp oanh chúng. Ra ra, trung ương thánh hoàng vạn tàng kinh sợ kêu to. Lúc này, Dương Côn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm trung ương thánh hoàng Vạn Tàng. Vạn Tàng sắc mặt đại biến, đang muốn hoảng sợ mà thối lui, Dương Côn thân hình lóe lên, liền đã đi tới nó trước mặt. Bảo hộ thánh hoàng bệ hạ, trung ương thánh triều vô số hộ vệ lao qua. Dương Côn hai tay vung lên, vô số kiếm khí bay ra, hóa thành kiếm trận, như cuồng bạo chi vũ, không ngừng đem trung ương thánh triều những hộ vệ này đánh bay. Ngay tại trung ương thánh triều những hộ vệ đại quân này liên tục không ngừng tuôn đi qua lúc, Dương Côn trường kiếm trong tay trực tiếp xuyên vào trung ương thánh hoàng Vạn Tàng yết hầu. Trung ương thánh hoàng Vạn Tàng chỉ cảm thấy yết hầu đau xót, cứng đờ ở nơi đó, gắt gao nhìn xem Dương Côn, khó nhọc nói. Vì cái gì? Hắn còn nhỏ thời điểm từng hướng Dương Côn hỏi qua trận pháp, hắn lên làm thánh hoàng về sau chỉ cần Dương Côn tại trung ương trận pháp sư tổng công hội, hắn liền sẽ mang theo đồ tốt đi. Hiếu kính, Dương Côn lắc đầu, thở dài. Các ngươi trung ương thánh triều không nên mạo phạm đại nhân. Mạo phạm đại nhân, bất kể là ai, đều là tội chết. Đại nhân, trung ương thánh hoàng Vạn Tàng không khỏi nhìn về phía nơi xa đạo thân ảnh màu trắng kia. Hắn nhìn chằm chằm Dương Côn, đứt quãng nói. Chẳng lẽ, nghe đồn đều là thật, ý chỉ Diệp Vô Trần là năm đó Cửu Châu chi chủ chuyển thế nghe đồn. Dương Côn không có trả lời, trường kiếm trong tay vung lên, trung ương thánh hoàng Vạn Tàng đầu người rơi xuống đất. Thánh hoàng bệ hạ, trung ương thánh triều vô số cao thủ bi thiết rơi lệ kêu to không thôi. Núp trong bóng tối thiếu thánh vạn thường thanh càng là không dám tin tưởng nhìn xem trung ương thánh hoàng Vạn Tàng đầu người lăn xuống mặt đất kia, chỉ cảm thấy trời sập đồng dạng. Phụ thân, hắn song quyền nắm chặt, trong mắt hận ý nồng đậm cực kỳ mà nhìn xem Dương Côn, nhìn xem Diệp Vô Trần. Thiếu thánh, chúng ta hay là trước trốn đi. Thiếu thánh vạn thường thanh bên người vị kia thánh tổ thập trọng trong lòng. Cao thủ khủng hoảng khuyên nhủ. Mặc cho ai đều nhìn ra được dưới mắt tình thế gây bất lợi cho trung ương thánh triều. Trung ương thánh triều mặc dù là nắm trong tay trung ương đại lục tuyệt đại bộ phận thế lực, nhưng là những thế lực này trải rộng trung ương đại lục, lực lượng phân tán, hiện tại trấn thủ trung ương thánh cung các đại quân đoàn lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản được thiên yêu tộc, long gia, bạch gia, băng tuyết thần cung. Mà lại ngay cả ngân long vương đại nhân, thần tổ vạn nguyện cũng đều bị đối phương hoàn toàn áp chế. Gocchuyenaudio.com. Trung ương thánh cung đã không chống được bao lâu, lúc này không đi, đợi lát nữa thì càng đi không được. Thiếu thánh vạn thường thanh sắc mặt âm tình, hiển nhiên đang do dự. Thiếu thánh, chớ do dự, chúng ta trước trốn, về sau, lại tìm cơ hội báo thù không muộn, lấy thiếu thánh thiên phú của ngươi, chỉ cần tiến vào thánh địa, hoàn toàn có thể bái nhập chư thần chi điện, thánh vương các mà nhận trọng dụng. Cái kia thánh tổ thập trọng cao thủ tận tình khuyên bảo nói. Thiếu thánh vạn thường thanh ngửa mặt lên trời thở dài, cắn răng một cái, hai mắt sát ý. Tốt, chúng ta bây giờ liền rời đi. Nói xong, tại cái kia thánh tổ thập trọng cao thủ yểm hộ dưới, lặng yên ẩn thân rời đi. Ngay tại thiếu thánh vạn thường thanh chạy ra trung ương thánh thành lúc, đột nhiên liền nghe được một tiếng rồng gầm rung trời, trong long ngâm còn bí mật mang theo kêu thảm. Vạn thường thanh sắc mặt trắng bệch, long ngâm này kêu thảm, rõ ràng là ngân long vương. Đột nhiên, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Thiếu thánh, chúng ta đi nhanh đi. Cái kia thánh tổ thập trọng cao thủ thúc giục. Đi. Các ngươi dự định chạy trốn tới đi đâu? Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên, thiếu thánh vạn thường thanh hai người bỗng nhiên giật mình, nhìn lại chỉ thấy phía trước tuôn ra một nhóm lớn long gia, bạch gia cao thủ, đem hai người đường đi ngăn lại. Thiếu thánh vạn thường thanh trong lòng không khỏi một trận kinh hoàng. Nói cho các ngươi biết, hôm nay, trong trung ương thánh thành, tất cả vạn gia đệ tử, một cái đều trốn không thoát. Một vị long gia lão tổ cười lạnh nói, vạn thường thanh, ngươi hay là cam chịu số phận đi. Vạn thường thanh lui lại, nhìn hầm hầm long gia, bạch gia cao thủ. Các ngươi dám giết ta. Chấm chấm chấm, nếu là lúc trước đương nhiên không dám, bất quá bây giờ. một vị bạch gia cao thủ hai mắt lạnh lẽo, đại đao trong tay vung lên mà ra. Vị kia thánh tổ thập trọng cao thủ muốn ra tay, bất quá, long gia, bạch gia một đám cao thủ xông lên, đem vị kia thánh tổ thập trọng cao thủ đánh bay. Vạn Thường Thanh gầm thét, toàn thân long khí bốc lên, song sinh thượng đẳng thần thể toàn lực thôi động, bạch long cùng ngũ trảo kim long quấn quanh, bất quá, hắn vừa thôi động song sinh thần thể, bạch gia cao thủ đại đao liền trong nháy mắt đem bạch long cùng ngũ trảo kim long chém ra, tiếp theo, đại đao không có đình trệ, chém rụng xuống tới. Vạn Thường Thanh im lìm một tiếng hét thảm, đám người nhìn lại, chỉ gặp một đầu kinh người vết đao từ đỉnh đầu nó một mực chém tới dưới bụng phương, lập tức Vạn Thường Thanh cả người vỡ ra chia làm hai nửa. Hắn thần hồn pháp tướng muốn trốn, cũng đều bạch gia cao thủ một đao chém thành hai nửa. Một đời thiếu thánh, sẽ vượt qua thần linh chi tư, nhưng là đến tận đây mệnh vẫn. Mọi người thấy Vạn Thường Thanh bị chém thành hai nửa thi thể, trong lòng tư vị phức tạp. Ai có thể tưởng tượng được một năm trước đó, hay là phong quang vô hạn Vạn Thường Thanh, hiện tại, sẽ chết thảm tại Trung ương Thánh Thành ngoài cửa. Mà đổi thành một chỗ cung thân vương phủ một đám cao thủ cũng chính chạy ra Trung ương Thánh Thành ý đồ chạy trốn, bất quá cũng bị long gia, bạch gia cao thủ ngăn lại. Tại long gia, bạch gia các cao thủ vây giết dưới, rất nhanh cung thân vương liền toàn thân đẫm máu. Các ngươi mang theo tiểu vương ra đi mau. Cung thân vương đối với thủ hạ chiến tướng quát. Không, phụ thân. Góc truyện audio.com. Tiểu vương gia Vạn Long hai mắt tràn đầy sợ hãi, bi thương. Nhanh, cung thân vương đối với thủ hạ gầm thét. Bất quá, hắn vừa nói xong, liền bị bạch gia cao thủ một đao chém trúng phía sau lưng, mà lại là toàn bộ cánh tay phải đều bị chém xuống tới. Phụ thân, Vạn Long kêu sợ hãi. Cung thân vương bỗng nhiên quay đầu trường kiếm trong tay hướng về sau vung đi, mang theo một mảnh kiếm ảnh, nhưng là, đều bị bạch gia cao thủ cản lại. Lần này, chúng ta Trung ương Thánh Triều nếu không bại ta tất diệt các ngươi bạch gia cùng long gia. Cung thân vương căm tức nhìn bạch gia cao thủ, đến lúc đó ta muốn đem các ngươi nam giết sạch nữ toàn bộ bán được thanh lâu. Bạch gia cao thủ lắc đầu, đáng tiếc hôm nay các ngươi Trung ương Thánh Triều tất diệt. Nói xong, cùng một vị khác bạch gia cao thủ liên thủ, rất nhanh, liền đem cung thân vương đầu chém xuống tới. Cung thân vương thân là Trung ương Thánh Hoàng Vạn Tàng chi đệ, một thân thực lực phi phàm, là một vị thần linh cảnh cao thủ, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị chém xuống đầu. Tiểu vương gia Vạn Long kêu khóc muốn xông qua, nhưng là cũng đều bị bạch gia một vị cao thủ một đao, đem đầu chém xuống. Một màn này, ở trong Trung ương Thánh Thành bên ngoài không ngừng diễn lại, từng cái vạn gia đệ tử, hoặc bị chém giết, hoặc bị tóm. Cách chương.